Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 114 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thư Vũ Lạc liếc Lâm Dật một chút, cũng không nói gì thêm. Trong toàn bộ lữ đoàn trung vệ, người dám nói ra những lời này, làm ra loại chuyện này, cũng chỉ có một mình Lâm Dật. Nhưng nhìn vẻ mặt của những người này, nếu Lâm Dật đã nói như vậy, đương nhiên là có thực lực của cậu ấy. Dù sao lúc bàn giao của các tổ trưởng khác, cũng chỉ có Lưu Lão Đại và Tào Lão Đại có mặt, không có khả năng kinh động đến Lục Lão Tiên Sinh. Hai người làm xong thủ tục bàn giao, hội nghị cũng tiến vào phân đoạn cuối cùng. Đó là tổng kết và quy hoạch cụ thể. Nhưng ở trong mắt Lâm Dật, những thứ này cơ bản đều là đang nói lời vô nghĩa. Bởi vì chuyện lớn xưa nay không bao giờ nói trong buổi họp cả. Ước chừng nửa giờ sau, hội nghị kết thúc, nhân viên tham dự lục tục rời đi. Nhưng Lâm Dật, Khư Vũ Lạc và Ninh Triệt lại đến văn phòng Lưu Hồng, bởi vì có việc muốn tìm bọn họ. Lại qua hơn 20 phút, Lưu Hồng đi vào từ bên ngoài, hướng về phía Lâm Dật nói. Tiểu tử cậu cũng thật là, Vương Miện người ta đã chủ động bắt tay với cậu rồi, cậu thế mà không quan tâm đến cậu ấy. Cậu có biết lúc đó cục diện có bao nhiêu xấu hổ hay không? Ai bảo anh ta thích giả trang, thật sự là nhìn không nổi. Tôi cũng ít nhiều nghe qua chuyện giữa hai người, nhưng dù sao cũng đã qua rồi, vẫn nên rộng lượng một chút. Không có gì cả, tôi chính là một người hẹp hòi, suýt chút nữa tôi đã bị anh ta hại chết, hôm nay như vậy đã coi như là khách sáo lắm rồi. Lưu Hồng cười lắc đầu, mình thật sự không quản nổi tính khí này của Lâm Dật. Được rồi, không nói nữa, gọi ba người lại đây chủ yếu là có chuyện liên quan tới đội ngũ của các người. Lại muốn nhận người à? Đúng là có quyết định này. Lưu Hồng nói. Ngoài Ngô Hán Quyền và Thôi Trường Triết, những người khác trong tổ một cũng gửi đơn từ chức cho tôi, không một ai ở lại. Đi hết sao? Không sai. Lưu Hồng nói. Bọn họ cho rằng Lâm Dật dùng thủ đoạn không đứng đắn để ép Vương Miện đi, cộng với việc bọn họ từng sóng vai chiến đấu đã nhiều năm, sau lưng còn kết nghĩa bạn bè. Cho nên lần này, tất cả đều từ chức theo Vương Miện. Vậy nhiệm vụ của tổ một tại đảo Tilia thì sao? Nếu như tất cả đều từ chức, nhiệm vụ bên kia phải làm sao bây giờ? Chuyện này thì không cần phải lo lắng, nhiệm vụ của tổ một vốn cũng không quan trọng, tôi đã giao cho tổ 4 tiếp nhận, có đám lão gia hỏa kia chống đỡ. Mọi chuyện sẽ không mất khống chế. Lâm Dật sờ cằm, từ lâu đã nghe nói lữ đoàn trung vệ có 4 tổ thuộc hàng ngũ chiến đấu. Nhưng anh đã gặp được người từ tổ 1 đến tổ 3, duy chỉ có người của tổ 4 là như thần long thấy đầu không thấy đuôi, chưa từng gặp qua người nào cả. Đoán rằng trong 4 tổ, bọn họ mới thật sự là át chủ bài, là tồn tại giống như rường cột. Nhưng mấy tháng trước, vừa mới tiến hành huấn luyện thử, hơn nữa hiệu quả còn rất thất bại, nếu như lại mở thêm một đợt, hiệu quả cũng sẽ không quá tốt. Ninh Triệt nói. Lúc họp chúng tôi đã nói chuyện này rồi, quyết định bỏ phương thức chiêu mộ trước đây, tiến hành theo phương thức trưng binh cả nước. Trưng binh cả nước sao? Khư Vũ Lạc và Ninh Triệt đều kinh ngạc. Lần này chuẩn bị buông bỏ hạn chế sao? Không buông cũng không được. Lưu Hồng nói, người của tổ 2 tổ 3 các người đã không có mấy, mà tổ 1 lại càng không, chỉ có một mình Lâm Dật. Nếu như không thể bổ sung nhân lực kịp thời, lữ đoàn trung vệ sẽ đứt. Ngoài ra, lần này chuẩn bị mở rộng thêm người đối với tổ 2 và tổ 3, mỗi tổ mở rộng đến 30 người. Không được. Không đợi Lâm Dật nói gì, Khư Vũ Lạc và Ninh Triệt đã cùng lên tiếng. Hả? Hành động của hai người làm cho Lưu Hồng sững sờ, ngay đây hình như là lần đầu tiên hai người có chung ý kiến. Chúng tôi cảm thấy, thà thiếu còn hơn là ẩu. Lưu Hồng nở nụ cười, lấy ra 3 điếu thuốc, đưa cho Ninh Triệt một điếu, cũng đưa cho Lâm Dật một điếu. Nhưng Lâm Dật lại phất phất tay, không nhận. Lưu Hồng cũng không nghĩ nhiều, tự mình hút. Lúc trước nhận người, cơ bản đều là chọn người trong Yến Kinh, cho nên người huấn luyện thử hầu như đều đến từ Yến Kinh. Cho dù ngẫu nhiên có người ngoài tỉnh, cũng là chiến hữu cũ của chúng ta đề cử tới, cho nên lữ đoàn trung vệ còn đang ở trong trạng thái phong bế. Lưu Hồng gãy tàn thuốc. Nếu như lần này buông bỏ quy tắc huấn luyện thử thì sẽ có nhiều người tới hơn, cũng sẽ có người có trình độ cao tới, có lẽ kết quả sẽ vượt qua tưởng tượng của các người. Nhưng phương thức tu hành của chúng ta vốn là tiểu chúng, người có thể hiểu loại phương thức phát lực này hầu như đều tập trung ở Yến Kinh, cho dù có trưng binh cả nước thì hiệu quả cũng chưa chắc sẽ tốt. Cưu Vũ Lạc nói. Cô thì sao? Lưu Hồng nhìn Ninh Triệt hỏi. Ninh Triệt nhún vai, để tôi cũng cảm thấy như vậy. Lưu Hồng nhìn về phía Lâm Dật, nói. Cậu ấy cũng không phải người Yến Kinh, người ta còn là ông chủ công ty tay trắng lập nghiệp. Tài phú mà hai nhà các người tích lũy nhiều năm như vậy cũng không nhiều như người ta, trình độ cũng không cao hơn người ta. Mà người ta cũng không phải người Yến Kinh, hơn nữa còn là cô nhi, việc này giải thích thế nào đây? Lâm Dật. Ngài là đang khen tôi hay là mắng tôi đây? Tôi tài giỏi như vậy, không phải là bởi vì tôi là thiên tài, là bởi vì tôi có hắc. Với lại, các người nhìn nhận vấn đề quá phiến diện và hạn chế rồi. Cả nước cũng không phải chỉ có Yến Kinh mới loại phương thức tu luyện này. Qua nhiều năm như vậy, những người đi ra từ lữ đoàn trung vệ cũng đều khai chi tán diệp ở khắp nơi, nuôi dưỡng không ít nhân tài, cho nên tôi rất có lòng tin đối với lần chiêu mộ trong cả nước này. Lời nói của Lưu Hồng khiến cho hai người đều á khẩu không trả lời được. Hình như vô cùng có lý a. Lần này ngoại trừ Trương Binh bên ngoài thì còn nới lỏng hạn chế tuổi tác đến 40 tuổi, cho nên lần huấn luyện thử này xem như khơi dòng cho lữ đoàn trung vệ, hy vọng sẽ có kết quả tốt. Vậy cứ chọn người ưu tú, dù sao tôi có tiêu chuẩn dùng người của riêng mình. Nếu như ưu tú thì chiêu nhiều cũng không thành vấn đề, nhưng nếu không được thì tôi cũng không thể cầm cho đủ số. Cưu Vũ Lạc nói. Tôi hiểu ý của cô, cho nên mới dự kiến nhiều người như vậy. Cụ thể chọn bao nhiêu người thì còn phải nhìn tình huống phía sau đã, cũng không phải làm ngay bây giờ. Vậy lúc nào sẽ tiến hành chuyện này? Ninh Triệt hỏi. Gần đây đã chuẩn bị bắt tay vào làm. Lưu Hồng nói. Nhưng mà việc này cũng không phải trọng điểm gần đây, tổ một có hai người bị bắt, khoáng thạch Books còn bị đoạt đi. Đây mới là chuyện mà hiện tại chúng ta cần quan tâm. Cưu Vũ Lạc và Ninh Triệt gật gật đầu. Quả thực phải bắt tay vào xử lý chuyện này ngay. Theo bản năng, hai người rất ăn ý mà nhìn về phía Lâm Dật. Vốn dĩ chuyện này do Vương Miện phụ trách, nhưng anh ta đã từ chức, đương nhiên là rơi xuống trên người Lâm Dật. Tôi có một vấn đề muốn hỏi. Lâm Dật nói. Nếu như hai người kia còn sống, cũng sẽ từ chức theo bọn người Vương Miện sao? Lưu Hồng khẽ nhíu mày, cái chuyện cậu cần quan tâm không phải việc này, mà là xử lý chuyện này như thế nào. Tôi nghĩ chuyện này có lẽ có chút không hợp ý. Lâm Dật chỉ Khưu Vũ Lạc và Ninh Triệt, nói. Nếu như là hai người bọn họ bị bắt, tôi chắc chắn sẽ đi báo thù. Nhưng bây giờ lại để cho tôi đi thay cho hai người không muốn làm, thậm chí nếu sống sót sẽ còn bất hòa với tôi quả thực không có hào hứng đi báo thù lắm. Xin lỗi, tôi không phải là máy phát điện, sẽ không phát điện với người mình không thích. Lưu Hồng hút thuốc, không nói chuyện. Lời nói của Lâm Dật mặc dù có chút không hợp tình người, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Ít nhất vừa rồi cậu ấy cũng có nói nếu như đổi thành Khưu Vũ Lạc và Ninh Triệt, cậu ấy nhất định sẽ đi báo thù. Cậu ấy cũng không phải là máu lạnh, chỉ là nhìn thông thấu mọi chuyện mà thôi. Giả sử không nhắc đến chuyện báo thù, cậu định xử lý chuyện này thế nào? Nói trắng ra là, lần hành động tiếp ứng trước đó, ngoài việc bị tổn thất hai người ra thì tổn thất lớn nhất chính là khoáng thạch Books, chỉ cần có thể cướp về. Cũng không coi như là thua thiệt. Lâm Dật nói. Nhưng đã qua một thời gian dài như vậy, khoáng thạch Books có bị tiêu hóa hết hay không thì tôi cũng không biết được. Vậy chuyện này sẽ giao cho cậu xử lý, cho dù bị tiêu hóa thì cũng phải tìm ra nguyên nhân. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Mặc dù mọi người đều biết rõ việc này do công ty Hắc Kim, nhưng bất đắc dĩ là không có chứng cứ. Cho nên có thể xử lý tới mức độ nào, bản thân Lâm Dật cũng không rõ. Được, việc này cậu cố gắng xử lý cho tốt. Lưu Hồng nói, hiện tại trên tay cậu không có người, cậu có thể tùy tiện điều động người của tổ 2 và tổ 3. Đúng rồi, người tên là Jimmy kia bị nhốt ở chỗ nào vậy? Trại tạm giam đứng đầu Yến Kinh. Lưu Hồng nói, nhưng còn đang trong giai đoạn khôi phục, chỉ tiến hành được những cuộc thẩm vấn đơn giản, không hỏi ra thứ gì cả. Giai đoạn khôi phục sao? Anh ta thế nào tôi? Trên thuyền bị cậu đâm mấy đao, bây giờ còn chưa tốt đâu, cậu còn không biết xấu hổ mà hỏi anh ta bị làm sao, thật là. Lưu Hồng phun tào. Ngạch. Quên mất. Nói xong, Lâm Dật đứng dậy, để tôi đi qua tìm anh ta một chút, xem có thể khiến anh ta nói ra chút gì không. Vậy cậu chờ chút, tôi sẽ đưa giấy chứng nhận cho cậu, nếu không cậu không gặp được anh ta đâu. Được. Lưu Hồng ngậm điếu thuốc, đưa giấy chứng minh cho Lâm Dật, thì cậu có thể hỏi bọn họ địa chỉ, cầm cái này là có thể vào. Đợi lát nữa tôi sẽ gửi cho cậu một số điện thoại, người đó tên là Quảng Long, là chủ nhiệm nơi đó, đến đó thì nhớ gọi điện, cậu ấy sẽ tiếp các người. Đã quen biết với người ta rồi, còn dùng chứng minh làm gì? Các người muốn gặp phạm nhân đặc thù, dù sao cũng phải có văn kiện, tuy có quan hệ, nhưng vẫn nên theo quá trình một chút. Được, vậy tôi đi trước. Lâm Dật quay người rời đi, Khư Vũ Lạc và Ninh Triệt cũng đi ra ngoài, chuẩn bị cùng đi nhìn xem. Ba người đi ra ngoài, cùng lên xe của Ninh Triệt đi về phía trại tạm giam. Đã bắt được một thời gian dài, sao vẫn còn giam tại trại tạm giam, chưa có phán quyết sao? Chưa đào được tin tức hữu dụng, đương nhiên là không thể phán. Khư Vũ Lạc nói. Trong ấn tượng của tôi, trại tạm giam đứng đầu Yến Kinh hầu như đều giam giữ tội phạm nặng, còn có một số người ngoại giao có hiềm nghi, lẽ ra người ở đó hẳn là đều rất trâu bò mới phải, sao lại không thể thẩm tra ra được? Đối phương cũng là kẻ lọc lõi, nào có nhẹ nhàng như cậu nghĩ vậy. Đúng là không được gì cả. Khư Vũ Lạc không nói gì, thao tác cực nhã của Lâm Dật tầng tầng lớp lớp, hy vọng cậu ấy đến sẽ có thể có chút tiến triển mới. Lái hơn một giờ, Ninh Triệt mới lái đến trại tạm giam đệ nhất. Trại tạm giam khí phái hơn nhiều so với tưởng tượng của Lâm Dật, trong lúc vô hình còn mang theo vẻ trang nghiêm trầm tĩnh. Ba người dừng xe rồi xuống xe, Khư Vũ Lạc cầm điện thoại di động, bấm gọi cho số điện thoại mà Lưu Hồng đưa cho. Xin chào, là quản chủ nhiệm sao? Tôi là Khư Vũ Lạc của Lữ đoàn Trung vệ. Được, chúng tôi sẽ chờ ở đây. Sau khi nói chuyện vài câu đơn giản, Khư Vũ Lạc liền cúp điện thoại. Đối phương nói thế nào? Ninh Triệt hỏi. Nói sẽ phái người tới đón chúng ta, đoán chừng lát nữa sẽ ra, chờ một lát đi. Đúng như Khư Vũ Lạc nói, chưa đến vài phút đã có một người đàn ông ba mươi mấy tuổi chạy ra. Xin hỏi vị nào là Khư tổ trưởng? Nhân viên công tác khách sáo hỏi. Là tôi. Chủ nhiệm chúng tôi đang đợi ngài ở trong văn phòng, mấy vị đi theo tôi. Được. Dưới sự dẫn đường của nhân viên công tác, bốn người đi vào trại tạm giam. Tuy nhìn từ bên ngoài thì rất khí phái, nhưng đi sâu vào bên trong sẽ có một loại cảm giác bị đè nén. Loại cảm giác này, giống như lúc Lâm Dật đến phòng bệnh ICU vậy, cho dù có đến bao nhiêu lần, vẫn luôn không thể thoát khỏi loại cảm giác bị đè nén kia. Cho tới bây giờ, Lâm Dật đều có quan niệm như vậy. Không có bệnh gì thì đừng có phạm pháp. Dưới sự dẫn đường của nhân viên công tác, ba người tới văn phòng của Quảng Long. Quảng Long đã hơn 40 tuổi, đeo một cái kính đen, dáng người hơi gầy, mang đến cho người ta cảm giác như là giáo viên đại học, khí chất cả người không hợp với nơi áp lực này. Nhưng ngoài Quảng Long ra, trong văn phòng còn có một nam một nữ. Hai người đều còn trẻ, ngoài 30, tuổi tác không chênh lệch nhiều với Khư Vũ Lạc và Ninh Triệt. Khư tổ trưởng, Ninh tổ trưởng, Lâm tổ trưởng, xin chào. Quảng Long lần lượt bắt tay với ba người. Xét theo cấp bậc hành chính, Quảng Long là phó phòng, cấp bậc không cao bằng ba người. Hơn nữa ba người còn là bộ đội bí mật, đương nhiên là phải nhiệt tình khách khí một chút. Chào quản chủ nhiệm. Khư Vũ Lạc khách sáo nói. Lần này chúng tôi tới đây chủ yếu là muốn gặp Jimmy, đây là chứng minh của chúng tôi. Chúng tôi cần thứ này chỉ để lập hồ sơ thôi, lần sau nếu các người còn muốn gặp anh ta thì bổ sung sau cũng được. Quảng Long khách sáo nói. Nhưng mà người kia rất giảo hoạt, cho dù chúng tôi có thẩm vấn như thế nào, thì luôn nói mình không thoải mái, không chịu phối hợp, cộng với việc anh ta thật sự có thương tổn nên chúng tôi cũng không làm gì được anh ta. Nói xong, Quảng Long nghi người, nhìn hai người bên cạnh rồi nói. Hai người bọn họ là hai phó giám trưởng ưu tú nhất ở chỗ chúng tôi, Quách Tử Kiện và Dương Tinh. Hai người họ đã thay nhau ra trận nhưng đều không bắt được anh ta, lần này các người phải hao tổn tâm trí rồi. Chúng tôi cũng nghe nói một số tình huống của anh ta, cho nên mới mang chuyên gia tới, để Lâm tổ trưởng tự mình thẩm tra. Vậy thì quá tốt rồi, chuyện này giao lại cho các người vậy. Nói xong, Quảng Long nhìn Quách Tử Kiện và Dương Tinh, thì hai người các người đưa ba vị đồng chí này qua đó nhìn một chút. Đã biết, quản chủ nhiệm. Quách Tử Kiện nói. Quảng Long gật gật đầu, sau đó nhìn ba người Khư Vũ Lạc, để lát nữa tôi còn có buổi họp nên không thể đi cùng mấy người được. Nếu như có chỗ cần hỗ trợ thì cứ gọi cho tôi sẽ sắp xếp cho các người. Được, cảm ơn quản chủ nhiệm. Việc nên làm thôi, không cần khách sáo. Nói xong chuyện chính, năm người quay người đi ra ngoài, dưới sự dẫn đường của Quách Tử Kiện và Dương Tinh, bọn họ đi về phía phòng trực trại tạm giam. Anh Quách, anh cảm thấy bọn họ có thể thẩm tra được gì không? Dương Tinh đi ở phía trước, nhỏ giọng hỏi người bên cạnh. Tôi cảm thấy hơi nghi ngờ, hai chúng ta đã thay nhau thẩm tra hơn một tháng, dùng mọi thủ đoạn mà một chút đầu mối cũng không có, bọn họ lại càng không có thể. Thế nhưng anh chàng đẹp trai kia hình như rất lợi hại, nghe nói còn là chuyên gia, nếu như không có bản lĩnh thì sẽ không nói như vậy đâu. Chúng ta mỗi ngày đều tiếp xúc với phạm nhân, cũng rất chuyên nghiệp trong loại chuyện thẩm vấn này. Tôi cảm thấy cậu ta không được, ngược lại là cô, có thể đừng hoa si như vậy không? Thật sự cho rằng cậu ta lớn lên đẹp trai thì không gì không làm được sao? Làm sao có thể? Tôi cảm thấy cô cũng không giống với người nông cạn chỉ biết xem mặt. Quách Tử Kiện nói. Dù sao tại lĩnh vực này, chúng ta là chuyên nghiệp, tôi đã làm được 5, 6 năm rồi, mà vẫn chưa từng phục qua người nào cả. Dương Tinh biểu môi không nói chuyện, lúc trước cô cũng cảm thấy mình không phải là người nông cạn chỉ biết nhìn mặt. Nhưng cho tới hôm nay mới phát hiện, thì ra mình cũng chỉ là một nhan cẩu. Lúc trước không phát hiện ra chính là bởi vì mấy người đàn ông kia không đủ đẹp trai. Sau mười mấy phút, một hàng năm người đến khu C của trại tạm giam, nơi này giam giữ phạm nhân liên quan tới nước ngoài. Mà mỗi một phòng đều là phòng đơn, để ngăn chặn việc thông tin bị rò rỉ. Lâm Dật nhìn thoáng qua về những phòng khác, phát hiện người bị giam giữ hầu hết đều là người Trung, rất nhiều đều đã có tuổi, chiếm đa số là 40-50 tuổi. Nhưng cũng có một bộ phận người nước ngoài, chiếm khoảng 1/3. Lâm Dật quan sát tỉ mỉ một chút, vẻ mặt của những người này đều rất bình tĩnh, thật giống như nơi mà mình đang ở không phải là trại tạm giam mà là khách sạn. Nghe thấy có người tới, có người theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó lại tiếp tục đọc sách hoặc giấy báo trên tay mình. Mấy thứ được cung cấp trong nội bộ trại tạm giam đều tuyệt đối an toàn, có thể tùy tiện xem. Nhưng còn có một số người lại càng bình tĩnh hơn, cũng không thèm quay đầu lại, trực tiếp xem bọn người Lâm Dật là không khí. Những người này đúng thật là thú vị, không có một chút động tĩnh nào cả. Cưu Vũ Lạc thuận miệng nói. Tâm tính của những người này không phải là thứ mà người bình thường có thể so sánh, cho nên tâm trạng đều vô cùng ổn định. Cho dù cô nói ngày mai kéo bọn họ ra ngoài xử bắn thì họ cũng sẽ không có phản ứng quá lớn. Hẳn là đã sớm nghĩ thoáng. Không kém bao nhiêu đâu. Dương Tinh phụ họa. Người có năng lực đều biết sẽ có người có thể bảo vệ mình ra ngoài, cho nên không sợ hãi gì cả. Còn có một số người ra không được, thì luôn mang tâm trạng chờ chết, chỉ cần thu thập đủ chứng cứ là có thể xử lý. Thì ra là như vậy. Rất nhanh. Đoàn người đi tới phạm vi trung tâm, phòng thẩm vấn khu C khu nằm ở chỗ này. Mọi người đợi ở đây, tôi gọi người đưa Jimmy đến. Không cần đâu, ở giữa còn có cửa kính, nói chuyện cũng không tiện, trực tiếp đến chỗ trông coi đi, tôi muốn nói chuyện trực tiếp với anh ta. Quách Tử Kiện và Dương Tinh liếc nhau một cái, dựa theo quy định liên quan, loại chuyện này là không thể. Nhưng thân phận của bọn họ đặc thù, hơn nữa chủ nhiệm còn bắt chuyện qua, như vậy thì lại khác. Cũng được, tôi mang các người qua đó. Quách Tử Kiện không nói gì, chủ nhiệm đã ra lệnh, đương nhiên là phải phối hợp toàn lực. Về phần thẩm tra thế nào, có thể thẩm tra được thứ gì cũng không có quan hệ gì với mình. Đi ra khỏi phòng thẩm vấn, năm người đi về phía nửa sau khu C, rất nhanh liền đến chỗ nhà giam Jimmy. Đừng xem nữa. Quách Tử Kiện gõ gõ cửa sắt, để có người đến hỏi anh chút vấn đề liên quan, hy vọng anh phối hợp cho tốt, tranh thủ giảm nhẹ mức án. Lúc này Jimmy mặc một bộ đồng phục trại tạm giam, trên tay cầm một quyển sách, dựa lưng vào cửa, đọc vô cùng chăm chú. Tôi hiện tại đang có thương tích trong người, không thích hợp tham gia thẩm vấn, dù sao cũng phải chờ vết thương của tôi lành đã. Dương Tinh nhìn bọn người Khư Vũ Lạc, kìa các người cũng thấy đó, bình thường anh ta luôn là trạng thái này, lúc tâm tình tốt sẽ ra ngoài tiếp nhận thẩm vấn của chúng tôi, tâm trạng không tốt thì sẽ ngồi đó đọc sách, cũng không quay đầu lại. Khư Vũ Lạc và Ninh Triệt biểu môi. Ánh mắt cùng rơi xuống trên người Lâm Dật. Giao cho cậu. Lâm Dật gật gật đầu, nhìn Dương Tinh, "Em mở cửa ra đi. Người này rất nguy hiểm, dựa theo quy định tôi không thể để cậu đi vào được, nếu như bị anh ta nắm được cơ hội, cậu sẽ gặp nguy hiểm." Chuyện liên quan tới Jimmy, Quách Tử Kiện và Dương Tinh đều rất rõ ràng. Nếu như bị anh ta bắt làm con tin, việc này sẽ không dễ làm. Không có việc gì cả, cứ mở cửa ra là được. Thấy Lâm Dật cứ khăng khăng muốn làm như vậy, Quách Tử Kiện và Dương Tinh cũng không nói gì, mở cửa ra cho Lâm Dật vào. Diện tích của căn phòng không là tính lớn, chỉ có mười mấy mét vuông, ngoài giường và phòng vệ sinh thì cũng không có bao nhiêu nơi có thể hoạt động tự do. Đi đến đầu giường, phát hiện Jimmy còn đang đọc sách, nhất thời cảm thấy kỹ thuật giả trang của anh ta thật sự là hoàn mỹ. Quách Tử Kiện và Dương Tinh đều rất ngạc nhiên, người tên là Lâm Dật này sẽ dùng biện pháp gì để thẩm vấn Jimmy đây? Dù sao mình cũng đã dùng hết các chiêu thức rồi. Hô thông. Một chân Lâm Dật đá vào đầu giường sắt, không chỉ khiến cho Jimmy đang đọc sách bị giật nảy mình, mà bốn người đứng ở ngoài cũng bị hù không nhẹ. Đây cũng không giống với thẩm vấn phạm nhân A, thấy thế nào cũng giống như muốn tra tấn bức cung hơn. Các người muốn làm gì, tôi chính là. Bị Lâm Dật đá như thế, Jimmy tức giận ném sách qua một bên, cũng ngồi dậy từ trên giường. Nhưng nói còn chưa dứt lời, chợt phát hiện người đứng phía sau mình là Lâm Dật. Nhất thời liền cảm thấy mơ hồ, đầu óc ong ong, hai chân mềm nhũn, trực tiếp co quắp đến mặt đất. Quách Tử Kiện và Dương Tinh liếc nhau một cái, vừa rung động lại kinh ngạc. Đây là tình huống gì vậy? Mỗi lần mình tới, anh ta đều vô cùng ngông cuồng, tìm các loại lý do để từ chối, thậm chí còn có thể bị cắn ngược lại một cái, sao giờ mới nhìn thấy cậu ta liền trực tiếp mềm nhũn vậy? Thời gian qua anh sống đúng là rất thoải mái nha, bị mang đến nơi này, còn có tâm tư đọc sách. Có cần tôi tìm cho anh mấy người phụ nữ để cho anh thoải mái hơn một chút không? Thư Vũ Lạc, Dương Tinh, Ninh Triệt, bên trong có mùi. Những người còn lại trong phòng giam, nghe thấy động tĩnh cũng đều đứng lên, ghé vào cửa ra vào nhìn qua bên này, muốn biết là đã xảy ra chuyện gì. Tôi không có ý nghĩ kia. Không có ý nghĩ đó còn giả trang. Anh nói chuyện với nó thì cũng không thể trở về. Tôi, Jimmy ấp úng nửa ngày, cũng không nói nổi một chữ. Bởi vì vừa rồi anh ta đang giả trang, căn bản không muốn phối hợp. Nhưng bây giờ thì không được, người đàn ông này đã tới đây rồi, cậu ta sẽ không quản nhiều như vậy, thật sự sẽ động thủ. Sao cậu còn tới đây, thẩm vấn bình thường không phải đều đến phòng thẩm vấn sao? Nơi đó cách một tấm thủy tinh, không tiện động thủ, chẳng lẽ tôi phải trơ mắt nhìn anh giả trang, sau đó còn không thể đánh người sao? Không. Không, không, tôi không dám, cậu hỏi cái gì thì tôi nói cái đó, cậu tuyệt đối đừng động thủ với tôi. Quách Tử Kiện và Dương Tinh liếc nhau một cái. Đây rốt cuộc là thần nhân từ đâu tới vậy? Vừa đến mà đã trị được anh ta rồi. Đúng thật là võ quyết dày có móng tay nhọn a. Được thôi, nếu anh đã nguyện ý phối hợp vậy tôi cũng không nói thêm gì nữa, bây giờ đến phòng thẩm vấn đi. Được, tôi nhất định sẽ phối hợp. Thấy Jimmy nguyện ý mở miệng, Quách Tử Kiện tiến lên và còng tay anh ta lại, chuẩn bị đưa đến phòng thẩm vấn. Tên này rất biết giả bộ, mỗi lần chúng tôi thẩm tra, đều giả bộ khập khiễng, hiện tại gặp phải khắc tinh, đi đường cũng nghiêm túc hơn nhiều. Dương Tinh phun tào. Anh ta không như vậy cũng không được, nếu không Lâm Dật có thể sẽ phế một chân còn lại của anh ta. Hả? Có ý gì? Quách Tử Kiện và Dương Tinh nghe mà cảm thấy mơ hồ. Bởi vì vết thương trên đùi anh ta chính là do Lâm Dật làm. Ninh Triệt nói. Đây không phải là bức cung sao? Đúng a, chính là tra tấn bức cung. Ninh Triệt quét mắt qua những người đang đứng cạnh cửa để xem náo nhiệt, kẻ đối phó với mấy tên cặn bã này thì bức cung cũng không tính là gì. Quách Tử Kiện và Dương Tinh đều khẽ run rẩy. Cảm giác mình đã xem thường những người này. Thực sự quá kinh khủng. Đoàn người đến phòng thẩm vấn. Lâm Dật và Jimmy bước vào trước, nhưng Khư Vũ Lạc lại ngăn hai người bọn họ ở bên ngoài. Nội dung cuộc nói chuyện tiếp theo có thể sẽ liên quan đến một số bí mật, cho nên hai vị không thể vào. Trước đó cũng là chúng tôi thẩm tra mà, sao hiện tại lại thành cơ mật rồi? Lúc hai vị làm công việc thẩm tra này, cần phải ký hiệp nghị bảo mật đúng không? Nghe Khư Vũ Lạc nói vậy, hai người mới nhớ tới. Lúc Jimmy bị giam vào đây, chủ nhiệm quả thật đã để cho mình ký tên vào hiệp nghị bảo mật. Cho dù thẩm vấn được bất kỳ thông tin gì cũng không thể tiết lộ, nếu không sẽ bị xử lý như gián điệp. Lúc ký tên, hai người cũng không có nghĩ nhiều như vậy, không ngờ nó lại nghiêm trọng như thế. Hiện tại việc này sẽ do chúng tôi tiếp nhận, cho nên không thể để hai vị vào được. Khư Vũ Lạc nói xin lỗi. Nếu quả như thật nghe được thứ không nên nghe, thì cũng không phải là chuyện gì tốt đối với hai vị. Nghe lý do từ chối này, Quách Tử Kiện và Dương Tinh đều không nói gì. Mấy loại chuyện liên lụy đến quá nhiều thứ như này, mình vẫn nên không biết thì hơn. Vậy chúng tôi sẽ không theo vào, chờ khi thẩm vấn xong, chúng tôi lại dẫn anh ta trở về. Làm phiền rồi. Nói xong chuyện chính, Khưu Vũ Lạc và Ninh Triệt đi vào phòng thẩm vấn. Mà lúc này, Lâm Dật bắt chéo hai chân, ngồi trên ghế, Jimmy thì đứng bên chân tường, nhìn như một học sinh tiểu học bị phạt đứng. Khưu Vũ Lạc và Ninh Triệt đứng ở phía sau Lâm Dật. Lâm Dật được hai vị mỹ nữ làm bối cảnh, đãi ngộ như vậy cũng chỉ có Lâm Dật mới có thể hưởng thụ. Cậu muốn biết gì, chỉ cần cậu đừng giết tôi là được. Giết anh hay không cũng không phải là chuyện mà tôi có thể quyết định, anh căng thẳng như vậy làm gì? Trong lòng Jimmy thật sự muốn phun tào. Chỉ bằng sự ngoan độc của lão nhân gia ngài đây, muốn giết chết tôi chính là chuyện trong vài phút. Tôi có một yêu cầu, chỉ cần cậu có thể đáp ứng tôi thì dù cậu hỏi cái gì thì tôi đều sẽ trả lời. Nhìn thấy Jimmy bị Lâm Dật hù đến tiểu ra quần, Khư Vũ Lạc và Ninh Triệt đều cảm thấy không bằng. Ngày đó ở trên du thuyền Quang Tung, rốt cuộc Lâm Dật đã làm gì với anh ta mà lại khiến anh ta sợ hãi như vậy? Ngay cả dũng khí đối mặt với Lâm Dật cũng không có. Được, nói đi, chỉ cần không quá phận, tôi đều có thể đáp ứng anh. Lâm Dật thản nhiên nói. Đời này tôi không muốn đi nơi nào khác nữa, tôi chỉ muốn bị giam ở chỗ này, chỉ cần các người có thể đáp ứng yêu cầu này của tôi thì tôi sẽ nguyện ý phối hợp với các người. Hả? Cái này mẹ nó là yêu cầu quái quỷ gì vậy? Chúng tôi còn ước gì như vậy đây này? Anh xác định là không đùa đó chứ? Tôi xác định. Jimmy run rẩy nói. Các người không hiểu rõ Jeffrey, anh ta là người có thủ đoạn độc ác. Cho dù các người đưa tôi trở lại chỗ cũ thì anh ta cũng sẽ cho rằng tôi là gián điệp, sẽ giết tôi. Lâm Dật một tay chống đầu, ngón tay thì gõ gõ. Lời Jimmy nói không phải là không có lý. Có thể một tay sáng lập nên tổ chức như Hắc Kim, còn có thể lôi kéo một nhóm mãnh tướng như này, Jeffrey tất nhiên cũng là người ngoan độc. Nếu như đổi lại là mình, đoán chừng cũng sẽ giết người diệt khẩu, như vậy mới có thể giải quyết nỗi lo về sau. Chẳng lẽ anh nhất định phải về nước Mỹ sao? Ở lại Trung Quốc chúng tôi, có thể đến nơi khác mai danh ẩn tính, như vậy là có thể sống tiêu sái tự tại như trước. Cậu đánh giá quá thấp Jeffrey rồi. Tôi và đồng bọn đã biến mất lâu như vậy, anh ta chắc chắn đã đoán ra được tôi bị lữ đoàn trung vệ bắt giữ. Nói không chừng anh ta đã phái người tới Trung Quốc để nhìn chằm chằm động tĩnh bên này, chỉ cần tôi ra khỏi trại tạm giam thì sẽ không sống được bao lâu. Giọng điệu của Jimmy vô cùng kích động, trên mặt viết rõ khát vọng được sống. Lâm Dật quay đầu, nhìn Khư Vũ Lạc và Ninh Triệt, muốn trao đổi ý kiến với hai người. Bởi vì anh mới đến lữ đoàn trung vệ không được bao lâu, không rõ về các vấn đề tiêu chuẩn lắm. Hai người suy nghĩ vài giây đồng hồ, sau đó Ninh Triệt gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Tôi đồng ý với yêu cầu của anh, chỉ cần anh nói hết tất cả cho chúng tôi biết, tôi cam đoan anh có thể ở lại đây cho đến chết. Cảm giác căng thẳng trên mặt Jimmy lập tức biến mất, bình phục một hồi lâu mới mở miệng. Cậu muốn biết cái gì, chỉ cần tôi biết thì nhất định sẽ nói cho cậu. Trước đó trên du thuyền Quang Tung, thứ chất lỏng màu xanh lam mà tôi đã lấy đi rốt cuộc là thứ gì? Đó là gen nguyên dịch do gia tộc Mitsui gia tộc nghiên cứu ra, có thể thay đổi cơ chế con người, khiến người dùng đạt tới trình độ chiến đấu cấp E trong khoảng thời gian ngắn. Một bình thuốc mà có thể khiến người ta đạt tới cấp E sao? Loại hiệu quả kinh khủng này quả thực đã khiến cho Khư Vũ Lạc và Ninh Triệt bị dọa. Hai người bọn họ đều là người tu hành chính thống nhất. Bọn họ cũng biết, một người bình thường muốn nắm giữ phương thức phát lực đan điền có bao nhiêu khó khăn. Không nghĩ tới bây giờ, quốc gia khác lại dựa vào một bình thuốc liền có thể đạt được thành quả mà bọn họ khổ tâm tu hành, loại đả kích này quả thật là quá to lớn. Đúng vậy, nhưng theo tôi được biết, trên toàn thế giới, loại gen nguyên dịch này đều không được hoàn mỹ. Có từ 20% đến 50% nguy cơ thất bại. Hơn nữa, cho dù có tiêm vào người thành công thì tuổi thọ cũng sẽ bị rút ngắn đi rất nhiều, đây chính là cái giá phải trả. Sau khi trở về từ chuyến tàu Quang Tung, các nhà khoa học của Lữ đoàn Trung vệ vẫn đang nghiên cứu tác dụng và cơ chế của gen nguyên dịch. Nhưng bây giờ, Khư Vũ Lạc và Ninh Triệt cảm thấy, cho dù có nghiên cứu ra thì cũng không có ý nghĩa gì cả. Tại Trung Quốc không được phép làm những thí nghiệm phản nhân loại như này. Vậy chúng ta bắt đầu với câu hỏi kế tiếp. Lâm Dật đổi tư thế, nói. Mấy ngày trước, Lữ đoàn Trung vệ lấy được khoáng thạch Bux, chuẩn bị lén đưa về trong nước. Nhưng ở trên đường, người của chúng tôi bị giết, khoáng thạch cũng bị cướp đi. Dựa theo sự hiểu biết của anh về công ty Hắc Kim, anh thấy có khả năng là Jeffrey làm hay không? Có khả năng này, đám người chúng tôi đều rất liều mạng, chuyện gì cũng đều làm được. Jimmy nói. Các người cướp ghe nguyên dịch của Jeffrey, anh ta rất có thể sẽ báo thù. Được, câu hỏi tiếp theo. Lâm giật hỏi. Mục đích cướp đoạt khoáng thạch Books của các người là gì? Lúc trước là bán lấy tiền, nhưng bây giờ, tài phú mà Jeffrey góp nhặt đã đủ nhiều, nên mục tiêu chủ yếu của chúng tôi chính là ghe nguyên dịch. Đối tượng giao dịch có thể là đảo quốc, cũng có thể là Mỹ. Nhưng mà gần đây bên Mỹ đã kiểm tra chuyện này vô cùng gắt gao, cho nên đối tượng giao dịch cơ bản đều là gia tộc Mitsui của đảo quốc. Lâm giật nhíu mày, người của tổ một đã chết rồi, cho dù có báo thù cũng không thể sống lại. Cho nên cách xử lý tốt nhất cho chuyện này là đưa 2 kg khoáng thạch Books trở về. Nhưng nếu như công ty Hắc Kim đã giao dịch cùng gia tộc Mitsui, như vậy muốn lấy trở về là chuyện vô cùng khó khăn. Nhiệm vụ này có chút khó. Lâm giật trầm mặt không nói, sau khi hỏi xong vấn đề này, mấy phút sau đều không nói chuyện. Trước đó bọn họ đã xác định, chuyện này là công ty Hắc Kim làm. Đây cũng là chuyện đương nhiên, cho nên khoáng thạch mà lữ đoàn trung vệ cầm đi giờ đang ở trên tay của Jeffrey. Nhưng trong đó có một phân đoạn đã bị bỏ sót. Chính là lúc công ty Hắc Kim lấy khoáng thạch Books đi, không biết nửa đường có gặp phải người áo đen trước đó hay không. Nếu quả như thật gặp phải anh ta, vậy thì việc tìm 2 kg khoáng thạch Books này về có chút viển vông. Mà đây cũng là chuyện khiến Lâm giật để ý. Anh không quan tâm đến sự sống chết của 2 người tổ một kia, thậm chí có thể tìm được khoáng thạch Books về hay không, anh cũng không quan tâm lắm. Điều khiến anh phải để ý là, trong cái thời gian này, có thể gặp lại người áo đen kia hay không? Anh mới vừa nói, hiện tại đối tượng giao dịch duy nhất của Jeffrey chính là gia tộc Mitsui của đảo quốc, đúng không? Tôi cho rằng là như vậy. Jimmy nói. Trong lần giao dịch trước đó của chúng tôi, vì để có thể liên hệ với gia tộc Mitsui, Jeffrey đã tốn rất nhiều công sức, cho nên sẽ không dễ dàng từ bỏ đường dây này, nhưng anh ta sẽ phái ai đi giao dịch thì tôi cũng không biết. Chẳng lẽ ngoài anh ra thì không có người nào khác sao? Tại công ty Hắc Kim, ngoài Jeffrey thì tôi, Paul và Elira là người có cấp bậc cao nhất, cho nên chỉ có 3 người chúng tôi mới có tư cách thực hiện giao dịch này. Nhưng bọn họ đều đang ở đảo Tilia, tôi cũng không biết là Jeffrey sẽ điều động người nào trở về. Lâm giật gật gật đầu như có điều suy nghĩ, dựa theo tin tức hiện có thì Mitsui Pan chính là cánh cửa đột phá duy nhất. Nghĩ đến đây, Lâm giật sờ cằm. Con hàng Hà Viện Viện kia đã chọn địa điểm du lịch cho công ty là ở đảo quốc. Đúng mẹ nó là một lựa chọn vô cùng chính xác. Được rồi, hôm nay chỉ hỏi đến đây thôi, nếu như còn có những vấn đề khác, tôi sẽ lại tới. Được, được, được. Jimmy không ngừng gật đầu, nghe chuyện cậu mới đáp ứng tôi, đừng có quên đó. Biểu hiện cho tốt một chút, tôi cam đoan anh sẽ không chết được. Tôi đã biết. Sau khi thẩm tra Jeffrey, 3 người đi ra ngoài. Quách Tử Kiện và Dương Tinh canh giữ ở bên ngoài, lập tức đưa Jimmy trở lại phòng giam. Đã qua một khoảng thời gian dài như vậy rồi, liệu Jeffrey có giao dịch với gia tộc Mitsui nữa không? Ninh Triệt hỏi. Không biết. Thư Vũ Lạc nhún vai, e hoàn toàn phải xem vận may. Khả năng lớn là đang nằm trên tay Jeffrey. Lâm Dật nói. Sao cậu biết? Từ khi nhiệm vụ thất bại cho đến bây giờ, mới 10 mấy ngày, Jeffrey cần phải điều chỉnh người, chuyện này cũng cần thời gian, hẳn là không như vội thế được. 2 người gật đầu theo bản năng. Dựa theo lời của Jimmy, trong công ty Hắc Kim chỉ có 3 người là có tư cách thực hiện cuộc giao dịch này. Hiện tại anh ta đã bị bắt, Paul và Elira còn đang ở trên đảo Tilia, muốn chạy về cũng cần một khoảng thời gian, quả thực khả năng lớn là đồ đang nằm trên tay Jeffrey. Ngoài ra, còn có một nguyên nhân khiến cho Lâm giật chắc chắn rằng đồ vật đang nằm trên tay Jeffrey. Bởi vì trong lần giao dịch trước đó, gia tộc Mitsui cũng là người thất bại. Bọn họ không biết người áo đen là ai, cho dù bên Hắc Kim có giải thích chuyện này không phải do bọn họ làm. Nhưng giữa bọn họ sẽ có phòng bị lẫn nhau, rất khó để thực hiện giao dịch lần hai trong khoảng thời gian ngắn. Dù sao Mitsui Pan cũng là người rất cẩn thận. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu như trên đường công ty Hắc Kim lấy khoáng thạch về mà gặp phải người áo đen, như vậy thì tất cả kế hoạch đều sẽ vô nghĩa, còn không bằng về nhà ngủ sớm một chút. Nếu như vậy, tôi cảm thấy chúng ta có thể sử dụng cơ hội này. Hư Vũ Lạc nói. Hả? Sử dụng thế nào? Ninh Triệt hỏi. Vừa rồi Jimmy không phải đã nói, chỉ cần chúng ta thả anh ta đi, người của Jeffrey nhất định sẽ tìm tới, vừa lúc có thể bắt anh ta làm mồi nhử. Vô dụng. Lâm Dật nói. Jeffrey sẽ không tới để tự mình giết anh ta, cô bắt được mấy tên thủ hạ cũng không có hiệu quả gì. Người giống như bọn họ chỉ quan tâm đến mạng của mình thôi, còn lại đều có thể bỏ qua hết, cho nên cách này không dùng được. Chuyện này sẽ rất khó làm. Hưu Vũ Lạc nói. Đi một bước tính một bước đi, việc này không nằm trong phạm vi mà chúng ta có thể khống chế, có thể tìm được 2 kg khoáng thạch Bukski hay không còn phải nhìn xem tâm trạng của ông trời. Vậy cậu định sắp xếp thế nào? Chuyện bên này đã xử lý xong, đương nhiên là về Trung Hải rồi, ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì cả. Vậy được rồi, chúng tôi đưa cậu đến sân bay. Sau đó, Ninh Triệt đưa Lâm Dật đến sân bay, sau đó mỗi người đi một ngã. Hơn 2 giờ sau, Lâm Dật xuống máy bay, sau đó đến tập đoàn Lăng Vân, gọi Kỳ Hiển Chiêu vào phòng làm việc của mình. Chuyện du lịch của công ty sắp xếp thế nào rồi? Kỳ Hiển Chiêu cảm thấy có chút ngoài ý muốn, Lâm Tổng luôn mặc kệ mọi chuyện sao còn quan tâm đến chuyện này. Còn đang đề xuất phương án đây, nơi ở sẽ chọn khách sạn 5 sao, khống chế chi phí bình quân đầu người trong khoảng 30.000, mà công nhân cũng sẽ được trợ cấp tương đương, không khác gì với những người khác. Được. Lâm Dật không có khái niệm gì về chuyện tiền bạc, cũng không muốn khoa tay múa chân về phương diện này. Nhanh chóng sắp xếp chuyện này, phải quyết định trong vòng 3 ngày. Chuyện này. Kỳ Hiển Chiêu dừng một chút, về phương án du lịch thì không có vấn đề, nhưng trên tay mọi người còn có rất nhiều công việc, tôi sợ bọn họ sắp xếp không hết. Cố gắng sắp xếp, không được thì tăng ca, trả thêm tiền tăng ca là được. Tóm lại là cần phải mau chóng sắp xếp chuyện này, đừng làm chậm trễ thời gian. Đã biết. À, đúng rồi, đừng nói chuyện này là tôi bảo, cứ nói là anh sắp xếp, nhất là không được để cho Hà Viện Viện biết. Ngạch. Kỳ Hiển Chiêu dở khóc dở cười, e được, nhưng sao tôi lại phải đội cái nồi này? Vì chỉ có anh là khiến tôi an tâm. Lâm Dật cười ha hả nói, e đúng rồi, về chuyện du lịch, đừng quên tuyên truyền một chút trên website chính thức của chúng ta, như vậy có thể đề cao việc chăm sóc nhân văn. Đã hiểu. Kỳ Hiển Chiêu cười nói. Xem ra đều là lão tư bản. Sau khi giao phó xong chuyện, Kỳ Hiển Chiêu rời khỏi văn phòng của Lâm Dật. Lâm Dật đặt chân lên trên bàn làm việc. Đây là chuyện duy nhất mà mình có thể làm trước mắt. Nếu như chủ động liên hệ với Mitsui Pan, nhất định sẽ khiến cô ấy hoài nghi. Bên mình chỉ có thể thả tin tức ra, nhưng liệu Mitsui Pan có đáp lại hay không, thì phải xem vận may của mình rồi. Toàn bộ buổi chiều, Lâm Dật đều ở tập đoàn Lăng Vân, suy nghĩ xem kế hoạch còn có thiếu sót gì hay không. Sau đó lúc hơn 4 giờ anh liền đi đón Kỷ Khuynh Nhan tan làm, hai người cùng nhau về nhà ăn cơm. Kỷ Khuynh Nhan mặc một chiếc váy thắt eo màu đen chấm trắng, làm nổi bật vòng eo hoàng mỹ một cách vô cùng tinh tế, trên vai đeo túi xách hêm phiên bản giới hạn, vừa gọi điện thoại, vừa đi về phía xe của anh. Đừng có gấp, tôi đến ngay. Bạn trai tôi không ở nhà, buổi tối có thể tới nhà tôi ở. Lâm Dật. Đây con mẹ nó tình huống gì thế này? Lâm Dật lẩm bẩm một câu, ngày mình mới đi được một ngày, lại có chuyện gì xảy ra rồi? Tích tí. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cơ. Nghe thấy có ai đó bấm còi về phía hướng của mình. Kỷ Khuynh Nhan bị giật mình, vừa muốn phát hỏa, thì phát hiện người ngồi trong xe là Lâm Dật. Ban đầu khuôn mặt xinh đẹp còn lạnh lùng, trong nháy mắt nhìn thấy Lâm Dật như một bông hoa nở rộ. Anh đã về rồi à, sao anh không nói trước với em một tiếng vậy? Kỷ Khuynh Nhan vui vẻ như một con én nhỏ, hưng phấn vọt tới xe của Lâm Dật. Đến, em giải thích cho anh nghe thử, cái gì gọi là bạn trai tôi hôm nay không có ở nhà, anh tới nhà của tôi ở đi. Lâm Dật véo gương mặt của Kỷ Khuynh Nhan nói. Ách! Kỷ Khuynh Nhan sửng sốt một chút, sau đó cười rộ lên. Nào có, em là đang gọi điện thoại cho bạn học mà, ai nha nha, đừng véo, nó sẽ biến dạng sau khi véo đó, sẽ phải trang điểm lại đó. Gọi điện thoại cho bạn học nói những lời như vậy cũng không được, còn tái hợp tình cũ nữa à. Nói nhăng gì đấy? Kỷ Khuynh Nhan quở trách. Anh có còn nhớ em còn có một người bạn học tên là Lục Điềm không? Lúc trước chúng ta đến nhà thầy Trương, anh cũng đã từng nhìn thấy cô ấy đấy. Lục Điềm. Lục Điềm. Lâm Dật lẩm bẩm một câu, hình như cũng còn chút ấn tượng. Em hẹn cô ấy. Đương nhiên rồi, lẽ nào anh còn tưởng rằng em còn hẹn người đàn ông khác sao? Làm sao có khả năng chứ? Kỷ Khuynh Nhan cầm điện thoại di động, "Ê anh chờ chút, em gọi điện thoại lại cho cô ấy." Chính là cây ngay không sợ gió, Kỷ Khuynh Nhan không sợ hãi một chút nào. "Sao cậu lại cúp điện thoại thế?" Lục Điềm nói. "Cậu nhanh lên một chút, mình đã nhận được tin của viện viện rồi, chúng ta đi xem Mãnh Nam, vóc người rất cứng cáp. Đúng lúc bạn trai cậu không có ở nhà, hôm nay chúng ta quyết chiến đến sáng luôn đi." Kỷ Khuynh Nhan. Gương mặt của Kỷ Khuynh Nhan đỏ bừng như lò lửa, thẹn thùng hận không tìm được một cái lỗ để chui vào. Mình đối với mấy chuyện đó không có hứng thú, không đi được. "Không đi." Lục Điềm nói. "Chúng ta không đã nói rồi sao, hơn nữa bạn trai cậu cũng không có ở nhà, một cơ hội ngàn năm có một như thế, bỏ qua thì có chút uổng phí lắm." "Cái kia, vậy mình cũng không đi." "Vậy hai người chúng tôi đi." Nói chuyện không phải là Lục Điềm, là Hà Viện Viện ngồi ở bên cạnh Lục Điềm nói. "Ông chủ của chúng tôi thường xuyên đi công tác, bình thường cũng không hay gặp. Về sau còn có rất nhiều cơ hội, lần này không đi cũng không sao." "Vậy được, mình cùng với Viện Viện đi trước, chúng ta hôm nào lại hẹn sau nha." Điện thoại được cắt đứt, Kỷ Khuynh Nhan bỗng nhiên xoay người lại, mắt to vô tội nhìn Lâm Dật. Lần này là giải thích không rõ. "Cô Kỷ Khuynh Nhan, cô không thể cho tôi một lời giải thích hợp lý sao?" Lâm Dật cười hỏi. "Em thề, em thật sự là không có làm gì cả, không phải như bọn họ nói đâu. Không tin anh hỏi mẹ em đi, lúc anh đi công tác, em vẫn luôn về nhà ở." Kỷ Khuynh Nhan nói. Rồi lại nói, cho dù anh không tin Điềm Điềm, anh cũng phải tin tưởng Viện Viện chứ. "Dẹp đi, cô ấy còn không bằng Lục Điềm. Dù sao em cái gì cũng không làm, anh phải tin tưởng em." Kỷ Khuynh Nhan biểu môi. "Ai nha, cười lên đi." Lâm Dật nhéo nhéo gương mặt của Kỷ Khuynh Nhan, nếu như cứ tiếp tục, đoán chừng cô ấy sẽ khóc. "Vậy anh trở về, sao không nói với em trước một tiếng? Cái này không phải là muốn tạo niềm vui bất ngờ cho em sao?" Lâm Dật nói, "Ê không nghĩ tới còn có chút thu hoạch ngoài ý muốn." "Anh muốn chết à, còn nói nữa." Nắm đấm trắng nhỏ của Kỷ Khuynh Nhan đánh vào trên người Lâm Dật, "Nghĩ em đói rồi, anh đưa em đi ăn đi." Mặc dù có một số bạn học cũ đến, nhưng Kỷ Khuynh Nhan vẫn thích đi ăn một mình với Lâm Dật hơn. "Em muốn ăn cái gì?" "Em nên." Kỷ Khuynh Nhan suy nghĩ một lát, "Kệ ăn thịt nướng, rất lâu rồi không ăn." "Đi thôi." Lâm Dật lái xe mang theo Kỷ Khuynh Nhan đến nhà hàng thịt nướng kiểu Nhật, được trang trí bắt mắt và rất đặc biệt. "Em nghe Viện Viện nói, chuyện tập đoàn đi du lịch đã được quyết định xong." Lúc ăn cơm, Kỷ Khuynh Nhan thuận miệng hỏi. "Anh cũng mới biết, chuyện tập đoàn bên kia, anh rất ít khi hỏi đến, đều là Lão Kỳ bọn họ tự làm." "Mang theo người trong nhà đi, cũng không có vấn đề sao?" Kỷ Khuynh Nhan ngậm đôi đũa, cặp mắt to lóe lên, ánh mắt sáng quắc nhìn Lâm Dật. "Em muốn đi thì cứ nói thẳng." "Vậy không được, anh phải chủ động mời em đi chứ, nếu không em cũng sẽ không đi." "Em đây không phải là đang giấu đầu lòi đuôi sao?" "Em đã nói như vậy rồi, nhất định là muốn đi." "Anh chớ có nói nhảm, nói chung là anh mời em mới đi, nếu không thì em cũng sẽ không đi." Khụ khụ khục. Lâm Dật để đũa xuống, "Ê Lâm phu nhân, 3 ngày nữa công ty chúng tôi có tổ chức một chuyến du lịch, chân thành mời ngài theo tôi cùng đi chơi." "Anh chờ đó, em sẽ suy nghĩ một chút." Kỷ Khuynh Nhan ngẩng đầu nhỏ lên nói. Lâm Dật lắc đầu cười, tính cách kiêu ngạo này của Kỷ Khuynh Nhan đúng là hết thuốc chữa. Hơn 7 giờ, hai người cơm nước xong, lại ở bên ngoài đi dạo một lúc rồi mới về nhà. Sau khi về nhà, cô cầm điện thoại xem quần áo, coi như là đi mua để mặc đi chơi. Lâm Dật ngược lại cũng ung dung, cầm điện thoại di động nhìn video giám sát một chút. Bên trong nhà kính không có gì khác thường, trái cây bên trong chắc cũng phải mất hơn 1 tuần nữa mới chín được. Đợi đến khi từ đảo quốc trở về, lại đi bán cũng còn kịp. Nhưng chuồng lợn hình như đã được dọn dẹp, bằng không thì không khí ô nhiễm lắm. Sáng sớm hôm sau, Hai người lái xe riêng ra ngoài, Lâm Dật đi tới thôn Hoan Hỷ. Mấy ngày nay anh không có tới, cơ sở thiết bị trước đây cũng đã làm xong, chỉ khác là chút chi tiết nhỏ, thật sự mang một hương vị mộc mạc của thôn quê. Lâm Dật, sao anh lại ở đây? Lúc Lâm Dật đang nhìn xung quanh, thì nghe được giọng nói của Nhan từ từ phía sau truyền đến. Trang phục của Nhan từ hôm nay rất đơn giản, quần thể thao màu xám tro, áo nửa ống tay nai màu trắng với một đôi giày thể thao màu xanh lam. Nhìn tổng thể cảm giác trẻ hơn rất nhiều, hơn nữa cô ấy hiển nhiên là mới vừa dậy, cũng không có trang điểm. Nhưng làn da của cô ấy rất mềm mại, như thiếu nữ 18 tuổi vậy. Nhưng kiểu tóc gợn sóng trưởng thành này lại cho thấy một vẻ đẹp thành thục, một loại quyến rũ khó mà nói được. Mấy ngày trước đi yến kinh một chuyến, ngày hôm qua mới vừa trở về, liền đến chỗ này nhìn chút. Yên tâm, mấy ngày nay em đều ở đây trong nhà giúp anh. Nhan từ nói. Nhưng em phát hiện chuyện này, từ lúc ăn trái cây của anh trồng, làn da của em đã được cải thiện lên rất nhiều. Em thức đêm nhiều ngày như vậy, cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Nếu như không có tác dụng đặc biệt, anh nào dám bán đắt như vậy chứ, nếu không có thể khiến người ta mắng chết anh rồi. Em biết anh không lên tiếng thì thôi, nói một tiếng ai cũng phải kinh ngạc. Người bình thường cũng không làm được chuyện như vậy. Đúng vậy, cũng giống như phụ nữ bình thường anh đều thấy chướng mắt. Nhan từ nhéo eo thon nhỏ, đôi mắt đẹp nhướng lên nhìn Lâm Dật. Theo như anh nói, anh ngủ với em còn phải đội ơn cảm ơn anh sao? Ách! Đội ơn thì không cần, trong lòng chỉ cần nghĩ đến lòng tốt của anh là rồi. Em bóp chết anh! Đừng, đang ở nơi đông người, tấy máy tay chân nhiều không tốt. Cách, anh còn để ý đến chuyện này sao? Tốt xấu gì anh cũng là người có thân phận, làm sao cũng phải tìm một chỗ không người chứ. Thật là không có một câu nghiêm chỉnh nào mà. Lâm Dật cười, cũng không trêu ghẹo Nhan từ nữa, ngày chuyện này cũng không sai biệt lắm, chắc cũng sắp khởi quay rồi nhỉ. Đưa tay vái tóc bị thổi bay trong gió, Nhan từ nói. Em ở đây tìm được một chỗ tốt, cách thôn Hoảng Hỷ khoảng 5 km, tên là núi Thiên Bảo, trên đó có nhiều cây phỉ, có thể dùng làm nhiệm vụ trong chương trình. Nhưng đường đi không được tốt cho lắm, em cho người đi qua tu sửa một chút, đúng lúc anh cũng không có chuyện gì, theo em đi qua xem một chút đi. Nơi này còn có núi à? Lâm Dật có chút kinh ngạc, ngày anh sống ở đây lâu như vậy, vẫn là lần đầu biết ở gần đây còn có núi đấy. Anh chính là việc không liên quan tới mình, treo lên thật cao, giống như chuyện không liên quan đến mình thì sẽ không để ý tới. Nhan từ nói. Cũng đừng nói như vậy chứ, vậy cũng phải xem là chuyện của ai nữa. Lâm Dật nói, nhưng anh không đi cùng em được, tôi còn có việc phải làm. Việc gì? Dọn dẹp chuồng lợn. Em đã gọi người giúp anh dọn dẹp rồi, loại chuyện nhỏ như này anh không cần quan tâm tới. Thiệt hay giả vậy, tốt như vậy sao? Không chỉ có ngủ với anh, mà còn giúp anh đi dọn dẹp chuồng lợn nữa. Là do nó mùi nặng quá, em không có cách nào ở được nên mới giúp anh, đừng được tiện nghi còn ra vẻ. Vậy thì đi thôi, anh không còn việc gì rồi. Sau đó, dưới sự chỉ huy của Nhan từ, hai người đến dưới chân núi Thiên Bảo. Lâm Dật bất ngờ phát hiện, chỗ này cũng không tệ lắm, bên dưới ngọn núi còn có một con suối uốn lượn, trên núi mọc đầy cây phỉ, tuy rằng không cao lắm, nhưng vẫn rất tốt. Dưới chân núi, hai chiếc máy xúc với hai chiếc xe tải đang bốc dỡ phần đất còn sót lại trên mặt đất, chỉ cần sang bằng một chút là được. Nhưng điều thú vị là người lái máy xúc lại là Trương Hòa Bình cùng với Cao Hạo Vũ. Em thực sự là tìm hai người bọn họ tới đây. Ban đầu em cũng không muốn tìm bọn họ đến, nhưng em đem suy nghĩ của mình nói với trưởng trấn Cao, anh ấy nói đây là vì thị trấn Tứ Phương làm việc tốt, đúng lúc hai người bọn họ còn có thể lái máy xúc, vì vậy họ được cử đến để giúp đỡ em. Thật không hổ là Ngọa Long với Phượng Sồ, có hai người bọn họ hỗ trợ cho em, chương trình này muốn không nổi cũng khó khăn. Hòa Bình, chờ một chút, anh hình như đào được thứ gì đó. Cao Hạo Vũ thét lên một tiếng kinh hãi, khiến Trương Hòa Bình ngừng lại động tác trên tay, trong miệng ngậm thuốc lá, đưa đầu ra ngoài thăm dò. Trương Hòa Bình tiêu sái hất tóc mái, thời khắc này giống như gió trên toàn thế giới, cũng chỉ vì một mình anh ta mà thổi tới. Xét về diện mạo, Lâm Dật tự nhận mình tốt hơn Trương Hòa Bình một bậc. Nhưng về mặt khí chất, xác thực cảm thấy không bằng, bị hắn bắt bí gắt gao. Có vài thứ thực sự đúng là trời sinh, cho dù là xuất thân bần hàn cũng không có cách nào giấu được. Sao rồi, không phải là đào được mộ cổ chứ? Trương Hòa Bình nói. Lúc trước tôi có nghe ông cụ trong nhà nói, có một ngôi mộ của một đại thần triều đại nhà Đường được chôn ở dưới chân núi Thiên Bảo Sơn, không phải là để cho chúng ta đào được đấy chứ. Thiệt hay giả vậy? Không phải là phát tài rồi sao? Mau đi xuống xem một chút. Trương Hòa Bình hưng phấn từ trên máy xúc đi xuống, kể tôi gần đây mới vừa xem xong Trộm Mộ Bút Ký, tình tiết bên trong vẫn còn nhớ rõ. Thực sự là trời cũng giúp tôi. Trương Hòa Bình hưng phấn ném tàn thuốc xuống, kể tôi mới vừa hàng một cái xẻng lạc dương, lần này phát huy được tác dụng rồi. Nhìn thấy bộ dáng hai người hưng phấn không thôi, Lâm Dật với Nhan Từ cũng đều có chút sững sờ. Này nếu như là đào được mộ cổ thật, vậy coi như cũng rất kích thích. Nghĩ tới đây, hai người cũng tăng tốc chạy nhanh hơn về phía công trường đang thi công. Bốn người súng lại nhìn tình hình dưới đất, tất cả đều im lặng. Cái đồ vật đen thui này là cái gì? Cao Hạo Vũ hỏi. Nhìn khá giống dây cáp điện. Trương Hòa Bình nói. Không thể nào, triều đại nhà Đường làm gì có điện chứ? Tôi không biết nhiều về lịch sử, nhưng đều nói nhà Đường hưng thịnh, có lẽ có điện thật. Trương Hòa Bình nghiêm túc nói. Vậy vị đại thần này cũng thật lợi hại, lại ở trong mộ của mình đặt một dây cáp điện. Cao Hạo Vũ đâu ra đấy mà nói. Theo như tôi suy đoán, người này tối thiểu cũng phải là chức tể tướng, nếu không sao lại có đãi ngộ như vậy được. Nghe hai người anh một lời tôi một lời suy đoán tình huống trước mắt, mặt Nhan Từ đầy hắc tuyến. Tới gần Lâm Dật nhỏ giọng nói. Anh không phải nói bọn họ là Ngọa Long với Phượng Sồ sao? Nhưng Ngọa Long với Phượng Sồ có giống như bọn họ không? Chuyện này. Lâm Dật bấm một cái trên nhân trung, cảm thấy chuyện này có chút bất lực. Ngừng ngừng ngừng. Lâm Dật cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Hai người các anh thảo luận lâu như vậy, lẽ nào không phát hiện ra các anh đào được là cáp quan sao? A. À, cáp quan. Lời nói của Lâm Dật khiến hai người sửng sốt. Suy nghĩ cả nửa ngày không phải mộ cổ, hưng phấn vô ích rồi. Trương Hòa Bình nói. Lâm Dật. Đây không phải trọng điểm, đoạn các anh đào được chính là cáp quan hiểu không? Đây là phải gánh chịu trách nhiệm pháp luật, hiểu không? Mẹ kiếp, không phải chứ, vậy là không phải tôi đã phạm tội sao? Trương Hòa Bình cũng bị dọa sợ hết hồn, cái chuyện này làm sao bây giờ? Trước tiên đừng động đến nữa, anh mau gọi điện thoại cho tổng đài, hỏi xem đường cáp quan này là của nhà nào. Chỉ cần chúng ta thái độ tốt một chút, lại bồi thường ít tiền, sẽ không có vấn đề gì. Cao Hạo Vũ nói. Vậy còn chần chờ gì nữa, hai người làm đi chứ. Ừ. Hai người cầm điện thoại di động gọi điện thoại, chuẩn bị hỏi thử cáp quan mình đào được rốt cuộc của nhà nào. Lâm Dật với Nhan Từ đứng ở một bên. Sớm biết như vậy, em đã thuê sư phụ chuyên môn đến rồi. Nhan Từ dở khóc dở cười nói, em nhìn điều kiện của bọn họ, đoán chừng chuyện bồi thường tiền cũng sẽ rơi trên đầu của em. Người ta cũng không phải là cố ý, nhưng anh thắc mắc, đều đào được cáp quan rồi, lại còn có thể nghĩ đến điện trong ngôi mộ cổ, chuyện này thao tác thực sự là đủ cợt nhã. Anh biết là tốt rồi. Ước chừng nửa giờ sau, hai người đã gọi điện thoại xong, một thân nhẹ nhõm đi tới. Chúng tôi đã nói chuyện điện thoại xong rồi, bên viễn thông đều nói không sao hết. Trương Hòa Bình nói. Chắc là cáp quan bị bỏ hoang, đợi lát nữa để chú Cao điều tra thêm, liền biết chuyện ra sao. Mụ nội nó, vừa nãy làm tôi sợ muốn chết. Cao Hạo Vũ nói. Vậy mà thật sự đào được cáp quan, hai người chúng tôi suýt nữa là phải đi đập nồi bán sắt rồi. Đây chính là tái ông mất ngựa, họa phúc khôn lường. Nhan Từ. Cái thành ngữ này cũng không phải được dùng như vậy. Được rồi, cáp quan này cũng không phải của nhà mạng lớn, nên cũng không có vấn đề gì lớn. Nhan Từ nói. Tiểu Vũ, hai người các anh trước đừng làm việc tiếp nữa, gọi điện thoại cho ba của anh xác thực một chút xem có phải cáp quan bị bỏ hoang không. Sau đó lại tiếp tục làm việc. Cha tôi đi học trong huyện rồi, đoán chừng điện thoại cũng không gọi được. Cao Hạo Vũ nói. Nhưng tôi cảm thấy vấn đề không lớn, ngoại trừ ba nhà khai thác lớn sắp đặt dây cáp ở đây, ai còn ở chỗ này rải cáp điện chứ? Các anh đã gọi điện thoại cho quân đội chưa? Lâm Dật nhàn nhạt nói. Nhan Từ. Cáp quan quân đội. Nhan Từ cảm giác thân thể mát lạnh. Nếu như là đào cáp quan của ba nhà mạng lớn, thì cũng không có gì, bồi thường ít tiền là được rồi. Nhưng nếu như đào cáp quan của quân đội, thì thật sự xảy ra chuyện lớn rồi. Không chỉ bị phạt tiền, mà còn phải đối mặt với trách nhiệm hình sự. Nếu như đúng là như vậy, ai cũng không gánh nổi trách nhiệm này. Số điện thoại của quân đội là bao nhiêu? Là 110 đúng không? Trương Hòa Bình hỏi. Hình như đó là số gọi cho cảnh sát. Cao Hạo Vũ nói, thì hình như là không được. Vậy thì phải làm sao, có nghiêm trọng không? Tại sao tôi cảm giác không được tốt lắm? Trương Hòa Bình rùng mình. Chuyện này không nghiêm trọng, yên tâm. Lâm Dật nói. Vậy là được rồi, làm tôi sợ muốn chết. Đến lúc đó biểu hiện tốt một chút, tranh thủ trì hoãn phán quyết tử hình là được. Trương Hòa Bình. Cao Hạo Vũ. Này, nghiêm trọng như vậy sao? Nhưng ba đời nhà chúng tôi đều là con một, tôi còn chưa có cưới vợ, không thể chết sớm như vậy được. Tôi gọi điện thoại, hỏi thử tình hình như thế nào. Nói xong, Lâm Dật lấy điện thoại ra, gọi cho Dương Nghiễm Hạ. Khoảng mấy phút sau, điện thoại được kết nối. Tiểu tử cậu nghĩ gì mà gọi điện thoại cho ta đấy? Lâm Dật cười, để tôi muốn hỏi ông một chuyện. Chuyện gì cậu nói đi? Tôi vừa nãy đào được cáp quan, hình như nó không phải thuộc về ba nhà mạng lớn. Tôi hoài nghi là đào được cáp quan quân đội của các ông có thể gọi người điều tra thêm không? Xem có phải là của các ông không? Còn có việc này sao? Dương Nghiễm Hạ nói. Tiểu tử cậu thực sự là tìm việc cho ta làm mà, ta sẽ gọi điện thoại điều tra thêm, đợi lát nữa sẽ liên lạc lại với cậu sau. Được rồi. Đối phương nói thế nào? Thấy Lâm Dật cúp điện thoại, Nhan Từ hỏi. Đang gọi điện thoại kiểm tra. Việc này Lâm Dật cũng gọi là không cho phép, tự ý đào cáp quan quân dụng, đây chính là tội lớn, bất luận người nào cũng không thể qua loa được. Chuyện này liên quan đến an ninh quốc phòng, bất luận người nào cũng không thể lật tẩy chuyện này được. Bởi vì anh không có thể bảo đảm được, đến cùng ai là người tốt, ai là gián điệp ngụy trang. Sau 10 phút, Dương Nghiễm Hạ gọi điện thoại tới, nghe mảnh cáp quan ở Trương Gia ngõ hẻm bị đứt đoạn mất ở gần thôn Hoan Hỷ, cậu đang ở đó à? Tôi đang ở chỗ này. Việc này có phải là do cậu làm không? Dương Nghiễm Hạ hỏi. Lâm Dật liếc mắt nhìn Trương Hòa Bình, e là tôi làm. Là cậu làm thì coi như không có gì, việc này ta giúp cậu lo liệu. Lần sau chú ý một chút, đây không phải việc nhỏ. Tôi biết rồi, do các ông không dựng biển báo, chúng tôi cũng không biết chỗ này có cáp quan quân dụng, một cái xẻng liền đào đi xuống. Việc này mặc dù là chúng tôi quản lý không tốt, nhưng việc dính đến an ninh quốc phòng là không thể nói đạo lý được, những đạo lý này cậu nên hiểu. Vậy nếu như bình thường, sẽ phạt như thế nào? Tiền phạt thêm hình phạt. Nói chung, việc đào cáp quan quân sự tính tiền bằng giây, làm lỡ một giây đồng hồ hơn 4.000 tệ. Vụ án nhẹ, phạt 10 năm tù trở xuống, nghiêm trọng hơn chính là 10 năm trở lên hoặc là tử hình. Chết tiệt, cũng quá dọa người rồi, một giây liền hơn 4.000. Cho nên nói việc này không qua loa được, về sau cậu cũng chú ý một chút. Dương Nghiễm Hạ nói. Về phần chỗ các cậu đang thi công, cũng đừng có lại chuyển động nữa. Đợi lát nữa ta cho người đi qua xử lý, cậu có thể giữ người lại để phối hợp làm việc. Được rồi. Sau khi cúp điện thoại, cả hai người đều nhìn Lâm Dật với ánh mắt sáng quắc, Trương Hòa Bình thận trọng hỏi. Chắc là không sao chứ? Không sao rồi, tôi đã giúp các anh cản lại rồi. Lâm Dật nói. Hai người các anh ở đây đợi một lát, chút nữa quân đội sẽ phái người lại đây, các anh chỉ cần miệng kín như bưng, nói là tôi làm là được rồi. Được được được, biết rồi. Sau khi bàn giao công việc xong, Lâm Dật vương eo mỏi, hướng về Nhan Từ hỏi. Đi lên núi không? Đi, em cảm thấy phong cảnh ở trên núi cũng không tệ, hai chúng ta đi lên xem một chút, xem có thể phát triển một số trò chơi mới ở đây không? Em nên. Anh ngược lại là có không ít trò mới, có thể thử nghiệm một chút. Nhan Từ đưa tay véo Lâm Dật một cái, "Ê, đừng cho là em không biết anh đang suy nghĩ gì. Nói chuyện nghiêm túc đi, anh đừng có nói nhảm nữa." Nói xong, hai người cùng nhau đi lên trên núi. Núi không cao lắm, cao hơn mặt biển là hơn 200 mét, không thể nói là hùng vĩ, cây phỉ mọc đầy xanh mượt, phong cảnh dễ chịu. Cảm giác như thế nào? Nhan Từ hỏi. Phong cảnh cũng được, phía trước còn có một gian hàng nhỏ. Em đoán là trong thị trấn là muốn biến chỗ này thành một điểm du lịch, nhưng khả năng là tài chính không đủ, vì vậy bị gác lại qua một bên. Loại địa phương này chính là hơi bình thường, lộng lẫy một chút còn có thể kiếm được chút tiền, anh không thích lắm. Lâm Dật nói. Nhưng mà em quay hình ở đây xong, làm không cẩn thận có thể nổi chỗ này. Nếu như em có ý nghĩ muốn phát triển chỗ này, anh có thể đầu tư cho em, tu sửa nhiều thứ ở đây, lập thêm nhiều điểm ghi hình hơn. Đây có thể là một chuyện làm ăn tốt. Nhan Từ vuốt mái tóc, thì em không phải người làm trong lĩnh vực kinh doanh, vẫn là ở giới phim ảnh lăn lộn tốt hơn. Nhưng mà ý tưởng của anh cũng rất hay, nếu như những người khác có ý tưởng trong lĩnh vực này, em có thể tiến cử lên, kiếm một cái nhân tình. Em đây không phải là mượn hoa hiến Phật sao? Mặt khác, anh cũng đừng coi thường những người kinh doanh nhỏ. Lâm Dật cười cười không nói gì, đúng rồi, đợi sau khi trở về, em có thể tìm cách lấy một bản các thông tin cơ bản của hai người bọn họ không? Hai người bọn họ? Cao Hạo Vũ với Trương Hòa Bình ư? Ừm, mặc dù không có khả năng lắm, nhưng tôi cảm thấy vẫn nên là thận trọng một chút cho thỏa đáng, dính đến việc an ninh quốc phòng không thể qua loa được. Em hiểu ý của anh. Nhan Từ cũng biết tính nghiêm trọng của vấn đề, rất nghiêm túc nói. Người mới vừa rồi giúp anh, hẳn là Dương lão tiên sinh mà chúng ta lần đầu gặp mặt nhau đúng không? Làm sao em biết? Giác quan thứ 6 của phụ nữ. Nhan Từ nói. Lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã cảm thấy quan hệ của các anh đã không bình thường rồi. Nhưng người ta là thủ trưởng khu an ninh, anh làm như thế nào mà cùng với loại người như vậy lôi kéo được quan hệ? Lẽ nào em đã quên sao? Anh lúc trước là chủ nhiệm khoa tim mạch của bệnh viện Hoa Sơn, anh từng là một ca phẫu thuật lớn cho ông ta, vì vậy mà thường xuyên qua lại với nhau. Hóa ra là như vậy. Bệnh phụ khoa anh cũng am hiểu, nếu em có vấn đề gì cũng có thể gọi được để anh tư vấn cho em. Lưu manh. Sau khi nói chuyện, hai người lại ở trên núi đi dạo một lúc, rồi đi bộ xuống dưới núi. Bên dưới ngọn núi, người do quân đội phái tới đang gấp rút sửa chữa. Lâm Dật nói xin lỗi mang tính tượng trưng, sau đó ngượng ngùng rời đi. Nhưng mà Lâm Dật cũng rất biết làm người, đem rượu Mao Đài trên xe của mình chuyển tới hai rương, việc này coi như là giải quyết xong trong hòa bình. Xử lý xong chuyện trước mắt, Lâm Dật trở về nhà, dọn dẹp chuồng heo một lần nữa. Sau đó đi làm cỏ và phun thuốc trừ sâu, kiểm tra trái cây trong nhà kính, hái mấy trái đã bị sâu ăn mất, sau khi làm xong mới trở về nhà. Thấm thoát đã hai ngày trôi qua, chuyến tham quan đảo quốc của tập đoàn Lăng Vân cũng sắp bắt đầu. Mặc dù trước đó Lâm Dật chưa đi qua bao giờ, nhưng Lâm Dật lại không có cảm giác gì. Ngược lại là Kỷ Khuynh Nhan cùng với Hà Viện Viện, cho dù đã đi qua rồi, vẫn rất là phấn khích. Lâm Dật, buổi tối theo em đi dạo phố nha. Kỷ Khuynh Nhan nói qua điện thoại. Lâm phu nhân đây là đã suy nghĩ kỹ rồi, muốn theo chúng tôi đi du lịch ở đảo quốc. Trong phòng làm việc Lâm Dật trêu ghẹo nói. Chủ yếu là do anh thành tâm mời em đi, em cũng không đành lòng từ chối anh, liền miễn cưỡng đáp ứng anh đi thôi. Được được được, cảm ơn Lâm phu nhân. Lâm Dật cười ha hả nói. Ngài có thể nể nang mặt mũi theo tôi cùng đi, thật là mộ tổ lão Lâm gia chúng tôi cũng bốc lên khói xanh. Biết là được rồi. Kỷ Khuynh Nhan nói. Hiện tại hơn 3 giờ rồi, anh qua đón em đi, chúng ta xong việc rồi lại đi ăn cơm tối. Được. Anh bây giờ đi qua. Ừ, anh lái xe từ từ thôi, không cần phải vội. Cúp điện thoại của Kỷ Khuynh Nhan, Lâm Dật thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài. Nhưng vào lúc này, cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Hà Viện Viện mặc váy dài trang điểm nhẹ, mang túi xách LV, từ bên ngoài đi vào. Hả? Cô tới đây làm gì? Đi cùng với anh tới tìm học tỷ của tôi, chúng ta cùng đi dạo phố. Hai chúng tôi đi dạo phố, cô dính líu vào để làm gì? Học tỷ của tôi kêu tôi đi cùng. Hà Viện Viện sắc mặt không đỏ không trắng nói. Ngày mai phải xuất phát đi đảo quốc rồi, tôi đương nhiên cũng phải đi mua vài bộ quần áo mới, tôi phải thật đẹp. Cô giờ cũng đẹp, nhưng cô cũng không đẹp bằng vợ của tôi. Tôi biết, điểm tự mình biết mình ấy, tôi vẫn còn có. Hà Viện Viện nói. Nhưng học tỷ là người của tập Triều Dương. Tôi là người của tập đoàn Lăng Vân. Cho nên cô ấy không tính, tôi muốn bảo vệ thanh danh giám đốc điều hành đệ nhất mỹ nữ của tập đoàn Lăng Vân nha. Đừng nháo, Điền Nghiên so với cô cũng không kém. Cô ấy hung dữ hơn so với tôi, Những phương diện khác, chúng tôi là kẻ tám lạng người nửa cân, tôi cũng không oan uổng cô ấy. Việc này cô phải đi tìm lão Cao chứ, để cho cậu ấy xoa bóp cho cô lớn hơn. Thừa dịp Điền Nghiên bây giờ còn chưa có bạn trai, đây là cơ hội tốt nhất để cô vượt qua cô ấy đấy. Lời này có lý, vậy thì lão Cao cũng sẽ đi cùng với chúng ta luôn. Hả? Cô còn muốn mang theo người nhà? Công ty có quy định về việc đưa người nhà đi cùng hay không? Cô đừng theo tôi ké chuyện này, ngoại trừ tôi, những nhân viên khác không được mang theo người nhà. Ai nói tôi muốn mang người nhà theo, lão Cao nhà chúng tôi để cho tôi sắp xếp công việc hậu cần rồi, cũng là một thành viên của tập đoàn Lăng Văn chúng ta. Chúng tôi cái này gọi là danh chính ngôn thuận tham gia hoạt động du lịch của công ty, sao có thể tính là mang theo người nhà đây? Mẹ nó, các cô học từ trường danh giá, đều tính kế đến phía trước tôi rồi, hai vợ chồng cô còn muốn lừa tôi. Được rồi, đừng nói nữa, đi mau, học tỷ vẫn còn đang chờ đấy. Cô gấp cái gì? Cô không phải gọi lão Cao lại đây sao? Hôm nay mua quần áo, tôi gọi anh ấy đến làm gì? Hà Viện Viện nói. Dù sao anh đi, có người cho tôi dùng tiền, tiền của lão Cao nhà chúng tôi đều để dành. Trâu bò, tôi hiện tại ai cũng không phục, chỉ phục một mình cô. Lâm Dật không nói gì, lần này thật sự là không làm được gì Hà Viện Viện. Cầm chìa khóa xe xuống lầu, hai người cùng nhau đi đến cổng lớn của tập đoàn Triều Dương. Đợi vài phút, Kỷ Khuynh Nhan yểu điệu thước tha đi xuống, phong thái động lòng người. Đến quảng trường thời đại sao? Đi Hằng Long, so với quảng trường thời đại thì tốt hơn. Kỷ Khuynh Nhan nói. Hơn nữa em nghe nói, quảng trường Hằng Long đang tổ chức lễ kỷ niệm cửa hàng và còn có các hoạt động, chúng ta đi qua nhìn xem. Đi thôi. Lâm Dật tìm kiếm vị trí của quảng trường Hằng Long, sau đó lái xe đưa hai người cùng nhau đi qua. Lái xe hơn một giờ, Lâm Dật ngừng xe trước quảng trường Hằng Long. Ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện chỗ này, xác thực cao cấp hơn so với quảng trường thời đại và Vạn Đạt, cùng với Yến Kinh SKP có thể liều mạng được rồi. Hơn nữa bên ngoài trung tâm mua sắm, được treo băng biểu ngữ, trên đó viết, nhiệt liệt chúc mừng quảng trường Hằng Long kỷ niệm 5 năm thành lập. Thời gian trôi qua thật nhanh, em nhớ quảng trường Hằng Long hình như cũng chỉ mới mở được vài năm, vậy mà đã được thành lập 5 năm rồi. Kỷ Khuynh Nhan nói, chị mỗi ngày đều bận bịu công việc, lại thêm chỗ này cách công ty chị quá xa, nên chị cũng không đến đây nhiều, cho nên không có ấn tượng. Hà Viện Viện nói, em nhớ rất rõ, cũng đã được 5 năm rồi. Em làm sao nhớ rõ được như thế? Bởi vì em là người rất nhạy cảm với thời gian nha. Hà Viện Viện giả vờ nói, rất giống với điệu bộ giả vờ của Lâm Dật. Đúng lúc này, hai cô gái trẻ mặc đồng phục váy ngắn đi ngang qua ba người bọn họ phàn nàn nói. Ông chủ của chúng ta, thật đúng là có thể bất chấp tất cả mà, lễ kỷ niệm 4 năm còn chưa tới, trực tiếp làm luôn lễ kỷ niệm tròn 5 năm, thật đúng là một thiên tài marketing mà. Hà Viên Viên, cô không phải nói là rất nhạy cảm với thời gian sao? Lâm Dật hỏi. Đây là chuyện bình thường, ai mà không có lúc phạm sai lầm chứ, tôi cũng không phải là người máy. Hà Viện Viện nói, nếu như tôi cứ ưu tú như vậy, người khác còn có thể sống thế nào được? Kỷ Khuynh Nhan liếc mắt nhìn Hà Viện Viện, sau đó lại quay qua nhìn Lâm Dật. Hai người này thực sự là càng ngày càng giống nhau rồi. Đi đi đi, đừng đứng ở chỗ này nữa, mau vào đi. Hà Viện Viện cũng cảm thấy có chút xấu hổ, muốn đi vào nhanh một chút để tránh đề tài này. Mặc dù cô ấy với Lâm Dật càng ngày càng giống nhau, nhưng còn không có mặt dày được như Lâm Dật. Ồ, hai người nhìn hai lẵng hoa quả này đi. Bởi vì là sự kiện kỷ niệm của cửa hàng, trước cửa trải một tấm thảm đỏ dày, hai bên thảm đỏ là hai dãy lẵng hoa lớn, được dùng để kỷ niệm 5 năm thành lập của trung tâm. Sở dĩ Kỷ Khuynh Nhan kinh hô là vì có hai cái giỏ hoa do tập đoàn Lăng Vân với Đi Đi đưa tới. Lâm Dật lắc đầu một cái, biểu thị cũng không biết việc này. Trước đó quảng trường Hằng Long với Đi Đi từng có hợp tác với nhau. Bây giờ trung tâm tổ chức lễ kỷ niệm, Điền Tổng đưa hai cái giỏ hoa lại đây, một cái là đại diện cho Đi Đi, một cái là đại diện cho tập đoàn Lăng Vân. Hà Viện Viện nói. Hóa ra là như vậy. Đi thôi, vào nhìn xem thử. Hà Viện Viện lôi kéo Kỷ Khuynh Nhan đi vào trong, ngày hôm nay là lễ kỷ niệm của trung tâm, nói không chừng còn có chương trình giảm giá nữa. Ừ, đi đi đi. Kỷ Khuynh Nhan mặc dù có tiền, nhưng chung quy đây vẫn là thiên tính của phụ nữ. Ba người mới vừa vào đến, đã bị thu hút bởi những đồ trang sức đậm chất lễ hội. Viện viện em nhìn kìa, bên kia có rất nhiều người tụ lại, hình như là hoạt động của cửa hàng, chúng ta đi qua nhìn xem. Kỷ Khuynh Nhan lôi kéo Hà Viện Viện đi về phía bảng hiệu cách đó không xa. Sự kiện thứ hai của cửa hàng. Vào 5 giờ 30 phút tối nay, sự kiện thứ hai của cửa hàng sẽ được tổ chức tại quảng trường Hằng Long, thi đấu vượt chướng ngại vật dành cho các cặp đôi. Cặp đôi hạng nhất giành được ưu đãi giảm 20.000 cho đơn hàng 40.000 và một con Pikachu 168 cm. Cặp đôi hạng 2 giành được ưu đãi giảm 10.000 cho đơn hàng 20.000 và một con Hello Kitty 143 cm. Cặp đôi hạng 3 giành được ưu đãi giảm 5.000 cho đơn hàng 10.000 và một con Doraemon 122 cm. Nhìn thấy phần thưởng trên áp phích, Kỷ Khuynh Nhan cùng với Hà Viện Viện cùng nhau quay đầu lại, ánh mắt sáng quắc nhìn Lâm Dật. Lâm Dật tiến lên, đỡ đầu Hà Viện Viện, mạnh mẽ đem đầu của cô xoay chuyển qua. Người ta là một cặp đôi thi đấu, cũng không phải lãnh đạo với cấp dưới, cô nhìn tôi làm gì? Tôi có thể giả bộ, học tỷ của tôi thuộc nữ như vậy, làm sao có thể chơi loại trò chơi này được? Em nên. Cô nói rất có lý, nhưng cô không xứng. Mẹ kiếp. Kỷ Khuynh Nhan bị đùa cho vui vẻ. Lễ kỷ niệm năm đúng là rất lớn, nhưng mà em vẫn thích Pikachu kia hơn. Kỷ Khuynh Nhan nhìn Lâm Dật, dường như muốn nói, ê anh phụ trách cố gắng, em phụ trách chiến thắng. Đến lúc đó nhìn xem quy tắc tranh tài ra sao đã, anh sẽ cố gắng hết sức. Không thể nói cố gắng hết sức, anh nhất định sẽ làm được. Kỷ Khuynh Nhan nắm chặt tay nhỏ, nói. Trong mắt Kỷ Khuynh Nhan, Lâm Dật chính là người không gì không làm được. Được rồi, cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Hà Viện Viện biểu môi, thật sự là không muốn ở lại đây xem hai người này phát thức ăn cho chó nữa. Đi thôi học tỷ, hoạt động tiến hành tại tầng 4, vừa lúc ở đó có bán đồ tắm, chúng ta đi xem một chút. Sao vừa tới đã muốn xem đồ tắm rồi, thứ kia có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Ngoài Lâm Dật, Kỷ Khuynh Nhan không quen mặc những đồ hở hang như vậy trước mặt những người khác. Đương nhiên, Hà Viện Viện cũng vậy, hai người còn cùng nhau tắm rửa, đương nhiên là sẽ không để ý nhiều như vậy. Yên tâm đi, hành trình lần này có suối nước nóng, đương nhiên là phải mặc áo tắm, đều là nơi riêng tư, không có người ngoài. Hà Viện Viện nói. Lại nói tiếp, lúc này Tokyo có hơi nóng, nhất định phải ăn mặc mát mẻ một chút. Lão Cao nhà em không phải cũng đi sao? Vậy thì sao chứ, đến lúc đó em cũng mặc áo tắm. Người đàn ông của chị cũng không nhìn thấy a. Với cái dáng người kia của cô, cho dù có nhìn thì cũng là tôi bị thua thiệt. Lâm Dật nói. Anh dựa vào, hai vợ chồng các người quá hại người. Hà Viện Viện nói, thì em mặc kệ, em muốn đi nhìn một chút. Kỷ Khuynh Nhan không còn cách nào khác đành đi theo Hà Viện Viện. Cách bài trí của lầu 4 không giống với phía dưới, có một khoảng trống rất lớn. So sánh ra, tổ chức hoạt động giải trí ở đây đúng là rất thích hợp. Tuy hoạt động còn chưa bắt đầu, nhưng đã có nhân viên công tác bắt đầu dựng sân khấu để chuẩn bị cho sự kiện. Kỷ Khuynh Nhan hơi hưng phấn, còn có chút ngại ngùng. Đây là hoạt động của tình nhân, cũng không biết có gì thân mật hay không. Nếu làm như vậy trước mặt mọi người thì sẽ rất xấu hổ. Được rồi, tôi biết hai người muốn rải thức ăn cho chó, nhưng bây giờ còn chưa bắt đầu đâu, chúng ta làm chuyện chính trước. Hà Viện Viện lôi kéo Kỷ Khuynh Nhan, nói. 1/5 tầng 4 là khu đồ tắm, tuy diện tích không lớn, nhưng lại hội tụ đủ các nhãn hiệu đồ tắm lớn trên toàn thế giới. Nhưng tùy tiện chọn một bộ cũng hơn 1.000. Nhất là một số quần bơi của nữ, vải vóc ít đến thảm thương, thế mà lại bán hơn 5.000, nhưng kỳ lạ là vẫn có không ít người hỏi mua. Lâm Dật không biết nói gì, bởi vì ngay cả người đàn ông thuần khiết như anh đều cảm thấy loại quần bơi này không có cách nào để mặc ra ngoài cả. Tại sao mấy người phụ nữ kia còn hỏi mua không biết mệt? Tốt xấu gì mình và Kỷ Khuynh Nhan cũng là quan hệ người yêu danh chính ngôn thuận, cô ấy cũng chưa từng hào phóng như vậy với mình. Tuy Hà Viện Viện bình thường cũng rất mạnh dạn, nhưng lúc chọn mua áo tắm cũng thu liễm không ít. Em không phải rất thích bikini sao, sao lại chọn những kiểu dáng bảo thủ như này chứ? Kỷ Khuynh Nhan cười hỏi. Có bạn trai rồi, đương nhiên phải chú ý mấy chuyện này một chút. Hà Viện Viện nói. Lão Cao nhà em bụng dạ hẹp hòi, đã nói bóng nói gió em mấy lần rồi, dù sao em cũng phải nhớ lâu một chút. Lời này cũng có lý, hai người ở cùng nhau thì nên hiểu một chút về thói quen sinh hoạt của đối phương. Thật ra trong công việc cũng thế. Hà Viện Viện nói. Ông chủ không đứng đắn, cho nên mỗi ngày em đều phải mặc bảo thủ một chút, tránh việc sau này lại xảy ra chuyện không vui. Ha ha, cô cũng quá coi trọng chính mình rồi, Điền Nghiên 36 dê còn đang ở kia, tôi sẽ nhìn cô sao? Nghĩ cái gì vậy? Học tỷ, chị nhìn anh ta nói tiếng người kìa, đã đi cùng với chị thế mà còn ngấp nghé dáng người của người phụ nữ khác, đúng là quá phận mà. Anh ấy chỉ là ví dụ một chút, bình thường đều không đến công ty, có thể nhìn ai chứ? Vậy chị cũng nên đề phòng cẩn thận, phòng ngừa vẫn hơn. Chuyện này. Kỷ Khuynh Nha ngượng ngùng dừng một chút, chị cũng không quá lo lắng về chuyện này lắm. Anh ấy đã nói như vậy rồi, sao chị còn không lo lắng, không thể bị lời nói ngon ngọt của anh ta lừa được. Không, không, không, chị không có ý đó. Kỷ Khuynh Nha nói. Ý của chị là thân hình của chị cũng không thua kém Điền Tổng, em không sánh bằng cô ấy, nhưng chị vẫn có thể. Chị. Hà Viện Viện tức giận trợn trắng mắt, chẳng lẽ chị đã quên, năm đó chị trốn học đi xem biểu diễn của Ngũ Nguyệt Thiên, là ai đã điểm danh cho chị à? Ai nha, lúc gì cả em đến, không phải chị cũng đã giúp em sao, coi như hòa nhau. Em thấy các người chính là cá mè một lứa. Hà Viện Viện nói, chị đã không còn là chị trước đây nữa, chị đã bị anh ta đồng hóa. Nào có. Chị đừng có mà không thừa nhận, chị đã thay đổi, không còn thuần khiết như trước kia nữa. Tất cả chi tiêu hôm nay của cô đều tính trên đầu tôi. Lâm Dật nói. Ông chủ là người tốt, ông chủ cả đời bình an, anh và học tỷ là người thuần khiết nhất trên thế giới này. Kỷ Khuynh Nhan bất đắc dĩ xoa xoa huyệt thái dương. Thật đúng là võ quyết dày có móng tay nhọn, chỉ có Lâm Dật mới có thể làm cho Viện Viện tỉnh táo lại. Đây chính là ma lực của đồng tiền sao? Hai người lại đi dạo một hồi, Kỷ Khuynh Nhan không có hứng thú gì đối với đồ tắm, trong nhà còn có mấy bộ mua từ lúc trước, kiểu dáng nào cũng có. Nhưng Hà Viện Viện lại lựa chọn cẩn thận. Trời à, cái này mà cũng được sao? Hà Viện Viện kinh ngạc che miệng, chỉ vào áo tắm chỉ có mấy sợi dây cách đó không xa, nhất thời cảm thấy xấu hổ. Dù là lúc trên giường, cô cảm thấy mình cũng không thể mặc nó, huống hồ là trên bờ biển. Ngài nhìn trúng chiếc quần bơi này sao? Một nữ nhân viên tóc ngắn của cửa hàng đi tới, mỉm cười nói. Đây là mẫu đồ tắm mới của Gucci năm nay, có giá 9.499. Mẹ nó! Đắt như thế à? Lâm Dật cũng không cảm thấy cái giá 9.499 này là đắt, bởi vì nó còn chưa đủ cho anh ra ngoài ăn bữa cơm. Chẳng qua cảm thấy, dùng cái giá này đi mua mấy cái sợi dây, quả thực có chút tiêu tiền như nước. Cũng không thể bởi vì nó là Gucci nên có thể bán đắt như vậy được. Chị cũng cảm giác có chút đắt. Kỷ Khuynh Nhan biểu môi nói. Bỏ 200 mấy ngàn ra mua chiếc áo choàng dài, Kỷ Khuynh Nhan cảm thấy cũng không là gì, thậm chí còn cảm thấy rất đáng tiền. Nhưng nếu để cô bỏ hơn 9.000 ra để mua mấy cái sợi dây, chắc chắn là không thể nào tiếp nhận được. Bởi vì đồ lót mà bình thường cô hay mua cũng chỉ có mấy trăm tệ một bộ, rất ít thứ vượt qua 1.000. Đương nhiên là không thể tiếp nhận mức giá này. Mà mức độ tiêu phí của Hà Viện Viện còn không bằng Kỷ Khuynh Nhan, chắc chắn là cũng không thể tiếp nhận được mức giá này. Hiện tại những thứ hàng xa xỉ đều bán điên rồi, giá nào cũng dám bán. Hà Viện Viện lôi kéo Kỷ Khuynh Nhan, hay là chúng ta đi thôi. Ba người rời đi, xoay người đến cửa hàng khác. Sao anh chàng đẹp trai kia lại đi rồi? Một nữ nhân viên tóc dài của cửa hàng đi tới, nói. Tôi vẫn chờ để thưởng thức vẻ đẹp thịnh thế của anh ấy đây. Lớn lên đẹp trai cũng vô dụng, chỉ là một con quỷ nghèo, hai nữ sinh kia đúng là mù mà. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.